Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị đi xuống sau, nhã gian chỉ còn lại có ba người. Lư Quảng Chí mở miệng dò hỏi về việc làm công. Lư Kiều Nguyệt vẫn là có chút không muốn cho đệ đệ đi làm công, mà bây giờ có mặt Hàn Tiến ở đây lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể yên lặng mà ngồi ở chỗ kia. Hàn Tiến trầm ngâm một lát, có chút do dự nói. Này việc xác thật không mệt, kiếm tiền cũng nhiều, lấy tuổi tác của ngươi vừa vặn làm được, chỉ là nơi này nói sao thì cũng không phải cái địa phương gì tốt. Lư Quảng Chí sửng sốt, Hàn Tiến cũng không tiếp tục úp úp mờ mờ. Sòng bạc, ngươi có bằng lòng đi hay không? Phụ trách dẫn đường cùng bưng trà đổ nước, mỗi tháng thu được một lượng bạc tiền công. Đương nhiên cũng có thể thu được hơn, có khách đánh bạc thắng bạc, có thể thưởng cho người làm xung quanh thêm chút tiền. Lư Quảng Chí vốn dĩ nghe được hai chữ sòng bạc này, theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nào biết nghe được tiền công đến một lượng bạc tử, tâm liền bắt đầu do dự. Một lượng bạc tử, nếu là hắn có thể làm được mấy tháng, cuối năm đại ca là có thể thành thân. Đặc biệt còn nghe nói khách thưởng liền không chỉ một lượng bạc, càng là làm cho tim hắn đập bịch bịch. Trong nhà thật sự quá cần bạc, đặc biệt là tiểu đệ, hắn bị chậm trễ còn chưa tính, hắn không muốn làm tiểu đệ cũng bị chậm trễ việc đọc sách. Lư Kiều Nguyệt đời trước cũng là bị buộc đến thật sự không có cách nào, mới cầm đồ thêu đi đổi tiền. Khi đó Đỗ gia vì việc học của Đỗ Liêm dọn đi vào trong huyện, nàng cảm thấy chính mình liên lụy nhà mẹ đẻ, liền cự tuyệt cha mẹ trợ cấp. Đáng tiếc trong nhà không có lương thực không có tiền, lại có mấy miệng người muốn ăn cơm, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đi ra ngoài làm công. Đáng tiếc thật sự quá vất vả, nàng chỉ làm nửa tháng liền kiên trì không nổi nữa, vì thế mới động tâm tư thêu vài thứ đi ra ngoài bán. Nào biết cư nhiên giá bán không thấp, tự đó về sau, nàng liền ngày tiếp nối đêm bắt đầu làm việc thêu thùa, kiếm lời cung cấp cho Đỗ Liêm thi khoa cử. Kỳ thật ban đầu kỹ thuật thêu của Lư Kiều Nguyệt cũng không quá tốt. Nàng tuy đi theo bà ngoại Liễu thị học mấy năm, nhưng nương nàng không cho nàng chạm vào kim chỉ, cho nên nàng hiểu thì nhiều lắm, nhưng thực tiễn lại ít. Sau lại càng làm càng nhiều, tay càng thuần thục, thêu phẩm bán ra tiền cũng bắt đầu nhiều lên. Đỗ Liêm cũng chính là dựa vào phần bạc nàng kiếm được này, mới có thể từ Đại Khê thôn đến Vạn Niên huyện đến Đông Xương Phủ, khảo đến trong kinh thành đi. Vốn dĩ bởi vì đời trước giống bà ngoại, đôi mắt bị thương không còn nhìn rõ. Đời này trở về Lư Kiều Nguyệt không tính toán lại làm lại nghề cũ. Nhưng ngày ấy góp bạc chữa bệnh cho tiểu cô, làm nàng suy nghĩ rất nhiều, vì thế nàng mới động cái tâm tư này. Nàng không riêng gì muốn góp bạc cho đại ca thành thân, còn muốn đem nhị đệ với tiểu đệ đều đưa đi đọc sách. Nàng đời trước nếu có thể vì Đỗ Liêm kia lòng lang dạ sói trả giá nhiều như vậy, vì cái gì không thể vì chính mình người nhà làm chút việc? Rốt cuộc bọn họ mới là thân nhân của nàng, đây là nàng thiếu người nhà của mình. Ta làm, hắn trả lời không chút do dự. Lư Kiều Nguyệt lại là kinh ngạc mà đứng lên. Nhị đệ, Lư Quảng Chí kiên định mà nhìn tỷ tỷ. Đại tỷ, ta đi làm mấy tháng thôi, đại ca là có thể thành thân, chẳng lẽ tỷ hy vọng hôn sự của đại ca bị hủy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần ngươi đi kiếm tiền, thật sự không cần, đại tỷ có thể làm việc thêu thùa rồi mang đi bán, thực mau là có thể góp đủ bạc cho đại ca thành thân. Dưới tình thế cấp bách, Lư Kiều Nguyệt cũng bất chấp che giấu, đem tính toán của chính mình nói ra. Việc thêu thùa có thể bán được bao nhiêu tiền, mà nương cũng không cho tỷ làm kia, việc kiếm tiền vẫn là giao cho ta đi. Lư Kiều Nguyệt rất muốn nói nàng làm việc thêu thùa thực có thể bán được khá nhiều tiền. Nhưng nàng biết nhị đệ sẽ không tin tưởng. Kỳ thật đời trước vừa mới bắt đầu nàng cũng không tin, thôn bọn họ không phải không có người làm việc thêu thùa cầm đi bán, nhưng bất quá chỉ có thể đến mấy văn hoặc là mấy chục văn tiền, cũng liền trợ cấp chút cho bia dụng hàng ngày thôi. Nàng xác thật làm so với các nàng ấy tốt hơn nhiều, nhưng đại đệ cũng bán không được bao tiền. Cách chương